Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, giúp học tập. Ba cái ngay tại ăn nồi lẩu trò chuyện đâu? Có người mở cửa lớn ra đi đến. Biên Thụy kéo cửa ra phòng chính cửa xem xét. Là đại bá tới, đại bá vừa đến. Huynh đệ ba người tất cả đều để đũa xuống. Đàng hoàng đứng ở cổng chờ lấy đại bá vào nhà. Nha, các người ba cái ăn cái nồi đâu? Đại bá đứng ở cổng, cái mũi khẽ ngửi, nhìn lại một chút trên bàn bày đồ vật. Thế là vui vẻ, ngày ăn hay chưa? Biên Thụy hỏi, đại bá khoát tay một cái. Chờ một chút về nhà ăn đi. Tiểu Mai trở về, vậy ngài cũng ăn trước hai đũa lại đi. Dù sao trở về cũng là ăn, Biên Thập Thất nói ngọt. Biên Thụy bên này vội vàng đi cho đại bá cầm một đôi đũa. Đại bá cũng không khách khí. Thấy trên bàn nhiều như vậy đồ ăn, ba cái khẳng định ăn không hết. Thế là liền tùy ý ăn mấy đũa. Biên Thụy biết đại bá tới vậy khẳng định là có việc. Chờ đại bá ăn mấy đũa sau, liền há miệng hỏi, đại bá, ngày lần này tuyết lớn hướng ta chỗ này chạy, sợ là có chuyện gì à? Đại bá nghe cười nói, tự nhiên là có sự tình, ta tới tìm ngươi tiểu tử Hóa Duyên. Hóa Duyên, tìm ta? Biên Thụy nghe cười hai tiếng, đưa tay chỉ Thập Ca nói, đại bá, ngài cái này tìm nhầm người, Thập Ca nhưng tại bên này đâu? Ta hiện tại nghèo chỉ còn lại một thân kinh. Thập Ca kiếm tiền kia là trong thôn có tên tuổi. Sau khi tốt nghiệp ngay tại công ty lớn hỗn, một mực làm đến trung tầng. Nghe nói một tháng chính là chừng 30 vạn. Sau Biên Thụy trước kia mở công ty làm lão bản đều kiếm hơn nhiều. Không thay đổi tiền, tiểu tử ngươi sợ cái có thể. Đại bá cũng cười ha ha nói. Biên Thập cười nói, ta đến là có thể tài trợ một điểm. Bất quá bởi vì ta muốn lập nghiệp, cũng liền có thể tài trợ cái 30 vạn đi. Cho trong thôn lão trưởng bối trong phòng gắn cung cấp ấm. Đại bá nghe cười nói, ăn cái gì cung cấp ấm? Người nếu là mùa đông không đông lạnh như thế một cái không tinh thần. Cũng chính là các ngươi người trẻ tuổi yếu ớt. Ngươi muốn mở công ty tiền này trước giữ lại mình dùng. Chờ lấy công ty tốt ngươi lại cho. Đại bá, ngài đây là đánh tiểu thập cửu ý định gì? Biên Thập Thất hỏi. Biên Thập Thất lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện đại bá hướng bên cạnh đàn trên bàn ngắm. Lần này Biên Thập Thất không vui, liên thanh nói ra, đại bá, ngài nhưng phải nói cái tới trước tới sau a. Đàn này ngài cũng không thể để tiểu thập cửu góp đi. Đàn này so với ngươi nghĩ đáng tiền. Trúc Đồng Cường đầu tiên là để mắt tới Biên Thụy giường. Sau đó thấy được Biên Thập Thất chụp được tới đàn cổ ảnh chụp sau. Dương liền không muốn, tập trung tinh thần muốn Biên Thụy trong tay cái giường này đàn. Biên Thụy lại không ngốc, làm sao có thể bởi vì tiền cây đàn bán. Biên Thụy nếu là muốn tiền, trực tiếp bán vật liệu gỗ tốt. Phía trước tìm người khai vật liệu tiểu lão bản đều đánh qua mấy cái điện thoại tới hỏi Biên Thụy. Còn có hay không lần trước như thế vật liệu, Biên Thụy đều không có trả lời. Làm sao có thể bán đàn? Ta không cần đàn này. Ta biết thứ này quý. Người bằng hữu kia ra đến khoảng 100 vạn đâu. Ta là muốn tiểu thập cửu mình chế đàn. Đại bá nói. Nói xong đại bá hướng về phía Biên Thụy hỏi. Trường học chuẩn bị làm cái đặc sắc ra. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để bọn nhỏ học đàn cổ. Hiện tại lão sư có, liền thiếu đàn, trong nhà người đàn cũng không ít, người nhìn là không thể quyên một chút cho trường học, mua cũng thành, nhưng là giá cả không thể quá cao. Biên Thụy lần này minh bạch, đại bá đây là chuẩn bị ăn cướp trắng trợn mình chế ra đàn. Ngài cùng trường học có thể cho cái gì giá cả? Biên Thụy nói đùa mà hỏi, một chương 300, chỉ có thể cho vất vả phí. Đại bá vươn ba ngón tay, Biên Thập Thất nói, đại bá ngài đây là ăn cướp trắng trợn a, thủ công chế đàn, trên thị trường 300 chỗ nào có thể cầm đến, ít nhất cũng phải 4-5 ngàn khối. Tiểu thập cửu đàn này tuy nói ở trên thị trường không có gì tất cả khí, nhưng là hao tổn công phu cũng không chỉ 300 khối a. Ngài cho 300 giá trị vật liệu tiền a. Trường học nghèo, đại bá nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Biên Thụy nghe cười nói, ngài cũng đừng đưa tiền, ta theo tiểu đi theo sư phụ trước trước sau sau chế 33 giường đàn. Ta lưu 2 giường, còn lại đều quyên cho trường học. Biên Thụy nói 2 giường còn không có bóng dáng, đây là vì che giấu không gian chế đàn tốc độ không hợp lý. Biên Thụy cảm thấy mình lại trước mấy giường kỹ thuật liền nên có thể dùng bên trên cái kia được. Đến tốt liệu, thật chứ? Đại bá nghe xong lập tức thẳng người lên. Lão nhân ra ông ta như thế lập tức kém chút đem cái bàn cho làm lật đi. Biên Thụy lập tức xuất thủ đè xuống cái bàn. Đại bá, ngài kích động cái gì sức lực? Kia thật là quá tốt rồi. Có cái này 31 cây đàn, liền có thể tốt hơn khai âm nhạc khóa. Nguyên lai ta thiết tưởng là 3-4 đứa bé một chương đàn. Không nghĩ tới ngươi thật sự là bỏ được, đại bá vui vẻ nói. Biên Thụy cười nói, trong trường học cũng có chúng ta biên gia hài tử nha. Dù sao những này đàn đều là ta sơ chế phẩm, tiêu chuẩn trong mắt của ta cũng chỉ có thể nói không tệ. Để dùng cho bọn nhỏ luyện tập đến cũng phù hợp. Biên Thụy bắt đầu có chút giống lão tổ, đối với mình chế tác không hài lòng lắm đồ vật nhìn cực nhẹ. Cái này 30 mấy giường đàn trước chế xong sau, Biên Thụy cảm thấy mình kỹ nghệ lên tầng thứ nhất định. Bắt đầu đối với mình những này lúc đầu đồ vật nhìn có chút không đi qua. Nguyên bản khoảng thời gian này còn dự định hủy đi đâu. Hiện tại vừa vặn toàn quyên cho bọn nhỏ, cũng coi là phế vật lợi dụng. Người nếu chui lên một vài thứ, đối với thứ này yêu cầu tất nhiên cao hơn một chút. Chỉ có dạng này không ngừng đề cao mình yêu cầu, thậm chí đến một loại cố chấp, lúc này mới có thể đem một loại kỹ nghệ chơi đến đỉnh phong. Hiện tại Biên Thụy liền có dạng này nghiêng tưởng, có thời gian lại không lo ăn uống, còn đối một việc có rất lớn hứng thú. Dạng này người ý nghĩ đương nhiên phải quái một chút, không quá là người bình thường lý giải. Biên Thập Thất nghe lập tức hướng về phía Biên Thụy nói ra. Tiểu thập cửu, vậy cái này giường đường cầm ngươi có phải hay không cũng có thể bỏ những thứ yêu thích a? Yên tâm đi, giá cả ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, ta lại cùng hắn nâng nâng. Không bán, Biên Thụy nói, đường cầm, tiểu thập thất ngươi nói tấm kia là đường cầm. Biên Thập nghe quái lạ âm thanh hỏi, a, một giường đường cầm, nếu như không phải đường cầm, ai sẽ ra hơn 100 vạn mua? Biên Thập Thất nói. Biên Thập lần này ngồi không yên, đứng dậy đi vào đàn bên cạnh bàn biên nhìn kỹ. Bất quá hắn cũng không phải chơi cái này, càng không phải là đồ cổ chuyên gia, cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Nhìn hồi lâu cảm thấy đàn này cũng không ra sao, trên người sơn đều lên da, từng vết nứt trải rộng toàn thân. Đây thật là đường cầm. Biên Thụy cười nói, sư phụ ta nói nó là đường cầm, cái kia 89/10 đi. Biên Thập nói, ta xxx, ngươi cứ như vậy bày biện, vậy ngươi muốn đem nó giấu chỗ nào? Biên Thụy cười nói. Biên Thập Thất nói, ta nói tiểu thập cửu, ta cảm thấy ngươi không bằng đem nó xuất thủ, đổi ít tiền nhiều thực tế, ngươi cái này bại ra đồ chơi. Đồ tốt liền nghĩ bán lấy tiền, có không nghĩ tới thứ này nếu bán đi, liền rốt cuộc mua không trở lại. Đại bá cả giận nói. Biên Thập xe nghe rụt lại đầu. Biên Thụy nói ra, thập thất ca, ngươi nói cho Trúc Đồng Cường nói đàn này ta không bán. Đây là ta lưu cho khuê nữ đồ cưới, chờ nhà ta khuê nữ kết hôn thời điểm, cái giường này đàn chính là của hồi môn. Ta không quan tâm nó giá trị bao nhiêu tiền, dù sao về sau là ta khuê nữ. Biên Thập nói, tiểu thập thất, ngươi đừng đánh đàn này chủ ý, liền ngươi bằng hữu kia cho giá cả rất không thành thật. Người biết đoạn thời gian trước một giường Minh Cầm bán ra bao nhiêu tiền? Một điểm mấy cái ức. Mặc dù nói cái kia đàn là Tống Huy tông chế, Càn Long cất giữ qua, nổi danh người hiệu ứng, nhưng là đàn này chỉ cần thật sự là đường cầm, cái kia ít nhất cũng tải ngàn vạn trên dưới. Người cái này tiểu trăm vạn bắt người làm đồ đần đâu. Ngàn vạn, đại bá hít một hơi, đàn này không đáng nhiều như vậy. Biên Thụy cười cười, không có danh khí gì, đoán chừng cùng đế vương cũng không có quan hệ gì. Ta cảm thấy cũng liền ba lượng trăm vạn sự tình, bán đấu giá đồ vật nước không ít. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nói như vậy thứ nhất là cho đàn này hạ xuống ấm. Hơn 1.000 vạn giá trị bản thân quá dọa người. Thứ hai cũng là cho thập thất ca giải vây. Bằng không liền để thập thất ca nhìn không chính cống. Vô luận là biên thập vẫn là đại bá đều là nhân tinh. Chỗ nào không biết Biên Thụy là có ý gì. Muốn nói tham lam, tất cả mọi người có. Chỉ là có chút người có thể bày ngay ngắn tâm tính. Mà có ít người thì sẽ tại tham lam trước mặt mất phương hướng. Cũng may vô luận là biên thập vẫn là đại bá đều có thể rất tốt khống chế loại tâm tính này. Biên thập là bởi vì chính mình có tiền. Khỏi cần phải nói, chỉ nói hắn hiện tại lấy ra đầu tư công ty tiền ngay tại hơn 1.000 vạn. Ngàn vạn đồ vật mặc dù kinh ngạc một cái, nhưng là cũng không đáng đến hắn rất mà liều. Đại bá thì là lớn tuổi. Đối với hắn dạng này số tuổi đến nói, nhiều tiền tiền thiếu cũng liền như thế. Tiền lại nhiều đáng giá vì nó bỏ qua tông tộc, bỏ mất hơn nửa cuộc đời tích lũy lên danh vọng. Ăn hai đũa thức ăn, đại bá đứng lên, cái kia đàn sự tình cứ như vậy nói. Ngày mai ta để người tới lấy đàn, ta về nhà, các ngươi ba cái từ từ ăn. Biên Thụy ba cái nghe xong lập tức đứng dậy, đem đại bá đưa ra cổng. Sau đó mới quay người trở về tiếp tục ăn cái nồi. Tiểu thập thất, ngươi theo người kia ít đến hướng một điểm. Dạng này người không đáng tin cậy, không chừng lúc nào liền đem ngươi đi bán. Nghe thập ca một câu, biên thập khuyên lên tộc đệ. Biên thập thất lập tức gật đầu ứng, cũng không biết có nghe lọt hay không. Dù sao thái độ rất tốt, biên thập cũng không tốt nhiều lời. Ba cái đề tài kế tiếp theo trên đàn chuyển đến trên phương diện làm ăn. Biên thập bên này chuẩn bị đầu tư một nhà điện tử nhà máy. Kỹ thuật cái gì đều có, tài chính cũng coi là sung túc. Dù sao biên thập đây là chuẩn bị vén lên tay áo làm một vố lớn. Cơm nước xong xuôi, biên thập cùng biên thập thất đại đội huynh đệ tay áo rời đi. Biên Thụy thì là bắt đầu thu thập lại cái bàn. Còn không có đợi Biên Thụy thu thập xong đâu. Tiếp đến thập ca điện thoại. Thập cửu, cái kia đàn ngươi đến hào hào thu về. Tiền tài thứ này quá động nhân tâm. Không phải nói nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Thập ca nơi này liền sợ đột nhiên một ít người bộ óc nóng lên. Làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình đến. Biên thập tại đầu bên kia điện thoại tình ý sâu xa khuyên. Biên Thụy nghiêm mặt trả lời, ta đã biết thập ca, ta sẽ hảo hảo thu, không còn cho người bên ngoài thấy. Vậy là tốt rồi, biên thập nói xong buông điện thoại xuống. Biên Thụy để điện thoại xuống, nhìn qua đàn trên bàn đàn, cười khổ lắc đầu một cái. Nguyên bản chuẩn bị nghĩ phủ một khúc, hiện tại cũng mất tâm tình, thế là cây đàn thả lại không gian trong đi. Mình thì là bắt đầu viết lên chữ tới. Biên Thụy thích liễu công quyền chữ. Thông qua những ngày này vẽ, ước đoán, dần dần có mình một chút kiến giải. Kết hợp cái khác mọi người tác phẩm, dần dần Biên Thụy chữ có một điểm chính mình ý tứ. Thế bút hiểm trở, xương gió cầu thực, mặc dù cách liễu công quyền cái này mọi người còn kém là quá xa. Nhưng là dần dần có phong cách của mình, viết có được hay không là một chuyện, có hay không chính mình ý tứ kia là một chuyện khác. Hiện tại Biên Thụy chữ chính là như vậy, có mình tiểu phong cách, bởi vì không muốn lấy làm cái gì đại sư, viết chữ chỉ vì mình hài lòng, Biên Thụy cũng coi là thích thú. Về phần hội họa vậy liền chênh lệch rất nhiều. Biên Thụy cảm thấy mình bị Đường Dần con hàng này mang có chút đi chệch. Họa tranh mỹ nữ lúc toàn thân là sức lực, nhưng là nếu thủy mặc sơn thủy lập tức cảm giác hào hứng dã rời. Cũng may Biên Thụy sớm phát hiện điểm này, điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị hướng trang bức văn nhân bên trên dựa vào. Không thể bị lão Đường con hàng này cho làm hư. Hướng đường tà đạo bên trên đi. Họa chút khó coi đồ vật. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.